Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, theo gió lẻn vào ban đêm. Theo thị trường doanh tiêu nhân viên công tác đẩy mạnh, thu ngân máy tính rộng lớn thị trường, nhanh chóng mà trực quan hiện ra tại trước mắt. Theo công tác thống kê, lúc này Trung Quốc buôn bán diện tích 5.000 mét vuông đã ngoài to lớn siêu thị. Tổng cộng có hơn 12.000 gia. Đây cũng là hiện giai đoạn Thần Châu thu ngân máy tính trọng điểm khách hàng. Mượn quốc gia chỉnh đốn thương phẩm mã hóa gió đông, cùng với to lớn siêu thị đưa vào hoạt động thăng cấp. Cơ hồ là nói chuyện một cái chắc, bởi vì trong nước không có thứ hai khoản thu ngân chuyên dụng máy tính. Tại trên thị diện tìm không thấy tiếng Trung bản thu ngân software. Thậm chí Carrefour cùng Walmart đều ý định mua sắm Thần Châu máy tính cũng không thể từ nước ngoài. Vận đến đây đi, bởi vì Trung Quốc đối ngoại tư siêu thị vẫn chưa hoàn toàn buông ra hạn chế. Đầu tư bên ngoài siêu thị phát triển khuếch trương rất chậm. Carrefour nhập trú Trung Quốc đã nhiều năm cũng mới 20 gia chi nhánh. Bởi vậy theo năm 1995-2005, thuộc về bản thổ siêu thị phát triển hoàng kim 10 năm. Hiện tại đã có mọc lên như nấm dấu hiệu. Rõ ràng nhất đúng là buôn bán diện tích 2.000-5.000 mét vuông tổng hợp lại tính siêu thị. Mục tiêu định vị là khu cư trú mua sắm trạm thứ nhất. Loại này siêu thị số lượng đã có vài vạn gia. Chúng không có chính mình hậu cần phối đưa tiễn trung tâm. Cũng không có trí tuệ và năng lực hóa đặt hàng hệ thống. Đương làm to lớn siêu thị phổ cập thu ngân máy tính về sau. Những này trung đẳng siêu thị tất nhiên muốn nhanh chóng theo vào. Còn có một loại chính là cộng đồng cửa hàng giá rẻ thức tiểu siêu thị. 10 năm sau loại này siêu thị số lượng nhiều nhất, nhưng bây giờ còn không có được cũng đủ phát triển. Đại bộ phận như trước thuộc về cửa hàng giá rẻ. Thương phẩm bị quầy hàng cho tách rời ra, muốn mua cái gì đều được dựa vào nhân viên cửa hàng lấy ra. Đến năm 2005, Trung Quốc triệt để buông ra đối ngoại tư siêu thị hạn chế. Walmart, Carrefour lập tức báo táp đột tiến, bản thổ siêu thị cạnh tranh cũng càng gia tăng kịch liệt. Liên Hoa đem Hoa Liên đè đắc thở không nổi, Vĩnh Huy siêu thị lại thuận thế quật khởi. Trên xuống ngàn vạn gia cửa hàng giá rẻ cũng chuyển hình vì tiểu siêu thị. Tại năm 2005 đến năm 2012 năm trong lúc, đó mới là thu ngân máy tính nóng nhất bán thời đại. Qua rồi 2012 năm, trong nước siêu thị ngành sản xuất muốn nghênh đón đóng cửa chiều. Bởi vì cửa hàng tiền thuê không ngừng chướng giá, làm cho siêu thị số lượng phi tốc giảm bớt. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật không có đánh quảng cáo, chính là một nhà đàm, đi trước tìm to lớn siêu thị, nữa tìm trung đẳng quy mô siêu thị. Ngắn ngủn vài tháng, Thần Châu thu ngân máy tính lượng tiêu thụ tự tiếp cận 10 vạn đài. Thuế trước mao lợi nhuận đạt tới 200 triệu đa nguyên. Kể cả Lenovo ở bên trong máy tính nhà máy hiệu buôn. Hoàn toàn sẽ không làm minh bạch chuyện gì xảy ra nhi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Thần Châu máy tính đã muốn triệt để chiếm lĩnh to lớn cùng cỡ trung siêu thị. Hơn nữa, Thần Châu cao đầu máy tính lượng tiêu thụ cũng bị kéo. Bởi vì càng ngày càng nhiều siêu thị đang tại làm trí tuệ và năng lực đặt hàng hệ thống. Thu ngân máy tính thuộc về trước sân khấu cơ. Mà đặt hàng hệ thống tác chính là cần cao tính năng hậu trường cơ. Siêu thị hạ đơn đặt hàng lúc dứt khoát thuận tay mua 1-2 bệ Thần Châu cao đầu cơ hình. Tại cầm bắt được cũng đủ đơn đặt hàng về sau. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật trực tiếp tìm được Thanh Hoa Ánh Sáng Tím hợp tác. Thanh Hoa Ánh Sáng Tím lúc này còn chưa bắt đầu làm máy tính. Xem xét có nhiều như vậy đơn đặt hàng. Lập tức tự động tâm rồi. Đáp ứng chuyên môn nghiên cứu phát minh một cái cùng Thần Châu thu ngân máy tính nguyên bộ máy đánh chữ, loại này máy đánh chữ chẳng những có thể dùng trực tiếp ra tiểu phiếu vé, còn có thể rau dưa và trái cây cân nặng hậu đóng dấu siêu thị trong tiệm má. Dễ dàng cho đến quầy thu ngân tính tiền. Hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay. Thanh Hoa ánh sáng tím sợ hãi bị ngay ngắn. Bốn thông đám xí nghiệp đoạt sinh ý. Phi thường phối hợp thần châu khoa học kỹ thuật đánh phục kích chiến. Hai nhà công ty cố ý đem chính mình tiêu chí. Đặt ở máy tính cùng máy đánh chữ bên trong phía dưới. Mặc dù Lenovo, ngay ngắn tổng giám đốc tự mình đi siêu thị mua đồ. Cũng sẽ không phát hiện những này máy tính cùng máy đánh chữ là trong nước sản phẩm. Độc môn sinh ý cứ như vậy một mực làm lấy. Đợi Lenovo, ngay ngắn, bốn thông, Trường Thành phát hiện lúc sau đã không còn kịp rồi. Bởi vì thu ngân software căn cứ khách hàng phản hồi. Tống Duy Dương lại để cho Kim Sơn bên kia sửa đổi không ngừng đổi mới. Cửu Bá Quân cùng Lôi Quân năm đó thề chỉ làm thông dụng software. Hiện tại hoàn toàn bị Tống Duy Dương dẫn chạy lệch, dù sao cũng là muốn đúng cơm nha. Hôm nay chuyên nghiệp software làm được bay lên, thậm chí chuyên môn vì thế thành lập một cái ngành. Thấy siêu thị bên kia sinh ý náo nhiệt, Kim Sơn lập tức bắt tay vào làm phá giải nước ngoài ECA hệ thống software. Trông mèo vẽ hổ làm ra một cái tiếng trung bản, mà Thanh Hoa ánh sáng tím tắc chính là nện tiền nghiên cứu phát minh quét thương. Cái này thuộc cho bọn hắn vốn ban đầu đi. 90 niên đại rất nhiều trong nước kiểm an thiết bị đều là ánh sáng tím. Nhưng lại sản xuất máy quét. Cái này tạo thành một cái thiết tam giác góc. Hoặc là nói một đầu long phục vụ. Siêu thị trước sân khấu dụng thần châu thu ngân máy tính. Ánh sáng tím máy đánh chữ cùng quét thương. Kim Sơn thu ngân software. Siêu thị hậu trường dụng thần châu cao đầu máy tính cùng Kim Sơn ECR software. Lenovo, ngay ngắn, bốn thông cùng Trường Thành ở đâu chọc vào đi vào. Nếu như bọn hắn chỉ bán máy tính, siêu thị khách hàng cũng không làm AH, còn phải lộng kiếm software cùng máy đánh chữ mới được. Mà thị trường cơ bản bàn lại bị thần châu chiếm lĩnh. Bọn hắn hoa lớn hơn nữa khí lực đầu nhập, cũng chỉ có thể đoạt một ngụm cơm thừa ăn. Không hiểu thấu, thần châu khoa học kỹ thuật hãy cùng Thanh Hoa ánh sáng tím kết thành chiến lược đồng bọn. Thần châu thậm chí giá thấp trao quyền độc quyền, cho phép Thanh Hoa ánh sáng tím sản xuất USB. Từ nay về sau, mỗi lần thần châu cáo trong nước USB nhà máy hiệu buôn độc quyền xâm quyền, đều mang theo ánh sáng tím cùng một chỗ lên tòa án. Vì vậy phát hiện quan tòa so trước kia tốt đánh cho nhiều. Thần châu, ánh sáng tím cùng Kim Sơn siêu thị sinh ý đều là ẩn hình. Đồng hành không chú ý, truyền thông không chú ý, dân chúng cũng không chú ý. Tựa như cho tới bây giờ tựu không tồn tại đồng dạng. Nhưng mà lặng yên không một tiếng động chiếm lĩnh cái này lĩnh vực đại nửa giang sơn. Đúng rồi, thuận tiện nhắc tới, Tống Duy Dương quê quán Dung Bình thành phố. Năm nay cũng mở đệ nhất ra siêu thị, buôn bán diện tích 5.000 nhiều mét vuông. Khai trương ngày đó ưu đãi đại bán hạ giá, trứng gà một mao tiền một cân. Đại môn đều bị khách hàng cho lách vào hư lắm rồi. Cả siêu thị trực tiếp lâm vào trạng thái tê liệt. Người xem náo nhiệt so hàng khung thương phẩm còn nhiều. Trứng gà, khăn tay đám thấp hơn rất nhiều gãy hàng hóa trực tiếp bị thưởng quang. Chỉ có thể nhân công thao tác thu ngân viên mệt mỏi muốn khóc. Hơn nữa siêu thị mấy cái gì đó bị trộm rất nhiều. Dù sao lúc này rất nhiều thương phẩm ngay đầu mã đều không có hoặc không có hiệu quả. Thì càng thiếu có thể bị còi báo động tiếp thu tín hiệu cứng mềm tiêu. Khai trương ngày đó nhiều người đắc không có cách nào khác xem giám sát và điều khiển khí. Quỷ biết rõ ai mang thứ đó hướng trong quần áo giấu. Cửa ra vào còi báo động trực tiếp thành bài trí. Sau nhất thống kế. Bị trộm mấy cái gì đó giá trị vài ngàn. Tức giận đến siêu thị nơi khác lão bản thẳng mắng nơi này tất cả đều là điêu dân. Thành phố trong đệ nhất ra siêu thị náo nhiệt. Lập tức lại để cho bản địa thương nhân đỏ mắt. trong vòng nửa năm ngay mở tam gia trung đẳng quy mô siêu thị. Trung Quốc siêu thị ngành sản xuất chính là như vậy làm lên. Đặc biệt là xa xôi khu, những này tiểu địa phương dân chúng không kiến thức đem siêu thị trở thành phi thường cao lớn thượng biểu diễn. Sau khi đi vào phát hiện những thứ kia rõ ràng càng tiện nghi. Vì vậy truyền miệng càng cụ lực hấp dẫn. Chỉ cần có một nhà khai trương, lập tức sẽ xuất hiện cùng phong người. Những này tất cả đều là thần châu thu ngân máy tính khách hàng tiềm năng. Tống Thuật Dân cũng cho mình đại cữu ca mở ra siêu thị. Tuyển chọn ở vào lão thành khu nhà ga phụ cận. Lưu lượng khách lượng đặc biệt lớn. Tống Duy Dương cậu cả một nhà đều là người thành thật. Không tốt an bài tiến công ty. Hiện tại có một nhà siêu thị. Sau này coi như là cái tiểu lão bản. Tống Duy Dương nghe nói tin tức. Lập tức đưa hai bệ thu ngân máy tính đi qua. Đem chế tạo thành Dung Bình thành phố đệ nhất ra có được thu ngân máy tính siêu thị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.